Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288, Sáu Văn Lực Vu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Sơn Tiêu người còn ở không trung khi, không tay trái luân phiên làm hạ, một cái lại một cái phụ trợ thuật pháp, gây ở chính mình trên người. Không tốt, gia hỏa này vẫn là cực kỳ hiếm thấy lực vu. Cái này phiền toái lớn. Vẫn luôn chú ý Sơn Tiêu Ngưu lão gia tức khắc sắc mặt đại biến. Sẽ thuật pháp, dám xung phong, không phải lực vu còn có thể là cái gì? Phải biết rằng, đạt tới lục cấp lực vu thực lực, liền tính là bình thường thất cấp đồ đằng chiến sĩ, đều tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Mà chính mình dẫn dắt đội ngũ chung, duy nhất hai cái ngũ cấp chiến sĩ, đều chỉ có chính mình cùng mãng hai người. Trong chớp nhoáng, Ngưu lão gia điên cuồng hét lên ra mới nhất mệnh lệnh. Mãng cùng ta liên thủ bám trụ gia hỏa này. Những người khác đều chú ý, duy trì chiến trận, mặt khác cái gì đều không cần phải xen vào. Ngưu lão gia quyết định là phi thường sáng suốt, ở vào binh lực nhược thế bọn họ. Chỉ có ở kết thành chiến trận dưới tình huống mới có thể đánh bại đối thủ. Hơn nữa đem thương vong khống chế ở Ngưu lão gia có khả năng tiếp thu trong phạm vi. Chính là hắn tuyên bố mệnh lệnh, có vẻ vẫn là hơi chút đã muộn như vậy một chút. Đối mặt từ đỉnh đầu lướt qua Sơn Tiêu, một người vừa mới chặn lại lao đao thuẫn thủ, múa may một tay cầm hậu bối khảm đao. Chính là bỗng nhiên một đao phản liêu đi lên, lập lè đồ đằng chi lực hậu bối khảm đao thế đi cực nhanh. Nếu là Sơn Tiêu bị chém chúng nói, tốt nhất kết quả đều là hai chân tề đoạn. Ở Ngưu lão gia trong trí nhớ, đây là một người đao thuẫn thủ trung tiểu đội trưởng, có ba cấp đỉnh đồ đằng chiến sĩ thực lực. Nếu là lại trải qua như vậy một hai lần tổ tiên hiến tế nghi thức, làm không hảo là có thể trở thành hắc thạch bộ là không nhiều lắm tứ cấp đồ đằng chiến sĩ. Vì thế Ngưu lão gia đối tên này chiến sĩ tính thượng là tương đối coi trọng. Thậm chí hắn đã ở suy xét, muốn hay không làm mãng đem hắn phát triển trở thành thục sơn thần giáo giáo đồ. Sau đó hảo yên tâm cấp này tiêm vào gen cường hóa nước thuốc. Cùng với truyền thụ quân dụng nguyên năng tu luyện thuật, chính là hắn nhìn thấy tên này chiến sĩ đơn độc liền dám hướng Sơn Tia động công kích khi. Hắn trong lòng tức khắc liền hét to một tiếng không ổn. Quả nhiên, người ở giữa không trung Sơn Tiêu, đột nhiên đem thân thể vặn thành một cái kỳ dị độ cung. Nhẹ nhàng lại tránh được thế mạnh mẽ chầm một đao phản liêu. Sau đó Sơn Tiêu thuận tiện giống nhau một chân đá ra. Ở giữa tên kia chiến sĩ ngực chỗ, ở Sơn Tiêu dưới chân, đằng giáp nháy mắt rách nát. Đằng giáp hạ nửa người ngực giáp cũng là rõ ràng lõm xuống đi một khối to. Bị đá trúng đao thuẫn thủ tức khắc chính là ói mửa máu tê ngẩng đầu liền đảo. Ngã xuống đất lúc sau chính là không còn có mặt khác động tĩnh. Ngưu lão gia lúc này liền đau lòng tổn thất đều không kịp. Bởi vì nương kia một đá lực đạo, Sơn Tiêu lấy càng mau tốc độ phát đi lên. Phỏng chừng giây lát là có thể đến trước người. Đối này Ngưu lão gia chỉ có thể nắm chặt thời gian. Vì chính mình cùng mãng hai người dùng rõ ràng chậm hơn một chút tốc độ. Thêm vào cự lực, thạch ra hai cái phụ trợ thuật phá lúc sau. Sơn Tiêu cũng đã múa may thân kiếm hẹp dài đồng thau trường kiếm giết đến. Song kiếm giao kích dưới, lập tức chính là phát ra đương một tiếng vang lớn. Ngưu lão gia song thủ bị từ song thủ đại trên thân kiếm truyền đến lực đạo, chấn động toàn thân tê dại. Thân hình càng là liên tiếp lui mấy bước lúc sau mới miễn cưỡng dừng lại. Đông lạnh cứng rắn trên mặt đất, cũng là để lại một chuỗi thật sâu dấu chân. Thực rõ ràng, cho dù là chính mình có nội công cùng nguyên năng chờ nhiều trọng phụ trợ, vẫn như cũ không phải tên này lực vu đối thủ. Không đợi Ngưu lão gia vận chuyển nội lực, đem hai tay thượng tê mỏi hoàn toàn tiêu trừ, thân hình bất quá hơi hơi nhoáng lên Sơn Tiêu mũi chân trên mặt đất một chút, lại lần nữa lại giết lại đây. Cũng may lúc này mãng rốt cuộc chạy tới, trong tay hắn hợp kim trường thương như là rắn độc giống nhau, đối với Sơn Tiêu ngực hung hăng đã đâm tới. Sơn Tiêu rơi vào đường cùng, không thể không từ bỏ đối Ngưu lão gia truy kích, trong tay trường kiếm biến thành quét ngang, hung hăng huy chém vào mãng hợp kim đầu thương thượng. Kim loại va chạm thanh thúy tiếng vang lại lần nữa vang lên lúc sau. Mãng hiển nhiên cũng là không có biện pháp ăn sống Sơn Tiêu công kích. Thân hình rung mạnh hạ về phía sau lui một bước. Bất quá xem khởi lên. Trạng thái muốn so Ngưu lão gia nhẹ nhàng thượng không ít. Ngưu lão gia nội lực điên cuồng thúc dục dưới. Cuối cùng là hóa giải rớt hai tay chết lặng cảm. Vội vàng đón nhận tiến đến cùng mãng hai người hợp chiến Sơn Tiêu tên này thực lực kinh người lực. Vù, cao cường độ chiến đấu hạ. Ngưu lão gia duy nhất công kích tính thuật pháp mà thứ thuật. Căn bản là tìm không thấy phóng ra khe hở. Ngược lại hắn cùng mãng hai người thời khắc phải đề phòng Sơn Tiêu đột nhiên tính thuật pháp công. Kích, trong lúc nhất thời chiến đấu chật vật không thôi. Đột nhiên, một tiếng dài lâu hạc minh bên trong. Nhược kê kia hóa ở tầng trời thấp bên trong lược ra một đạo thiểm điện mau lẹ tàn ảnh sau. Xem như tự phát ra nhập chiến đấu. Nó ở Sơn Tiêu đỉnh đầu xoay quanh đồng thời. Không ngừng nắm lấy cơ hội. Dùng thật dài khéo mồm khéo miệng đối với Sơn Tiêu đỉnh đầu mổ đi xuống. Như vậy đến từ đỉnh đầu công kích. Làm Sơn Tiêu tương đương khó có thể đề phòng. Không thể không phân ra đại lượng lực chú ý. Phóng tới đỉnh đầu xoay quanh nhược kê trên người. Mượn dùng nhược kê trợ giúp. Ngưu lão gia cùng mãng hai người cuối cùng là cùng Sơn Tiêu đánh có tới có lui. Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ chiến đấu tiến vào nôn nóng rằng co trạng thái. Mà bọn họ hai bên thắng bại thiên bình. Liền xem nào một phương thủ hạ có thể lấy được thắng lợi. Cũng gia nhập trong chiến đấu hỗ trợ. Dựa theo hai bên thủ hạ kia kịch liệt mà huyết tinh phương thức chiến đấu. Phỏng chừng căn bản không cần bao lâu sẽ có kết quả xuất hiện. Sao đến ích với trường kỳ thao luyện. Hắc thạch bộ lạc một chúng chiến sĩ. Đối với Ngưu lão gia bộ binh phương trận phương thức chiến đấu. Đã dưỡng thành bản năng giống nhau thói quen. Chẳng sợ không có Ngưu lão gia cùng mãng chờ cao tầng chỉ huy. Bọn họ lúc này ở từng người tiểu đội trưởng chỉ huy hạ. Vẫn như cũ là chiến đấu ra dáng ra hình. Mỗi người đều rõ ràng chính mình vị trí. Càng biết bọn họ ở cái này hơn trăm người tạo thành phương trận chung. Hẳn là phát huy cái dạng gì tác dụng. Trước nhất bài đao thuẫn thủ nhóm. Đã hoàn toàn từ bỏ công kích hành vi. Song thủ dơ lên cao tấm chắn ở phương trận trước. Hợp thành một tòa kiên cố thuẫn tường. Bọn họ phía sau trường thương tay nhóm. Một bên gắt gao đứng vững phía trước đao thuẫn thủ phía sau lưng. Vừa thỉnh thoảng đem trong tay trường thương chỉnh tề một hoa đâm ra. Đem những cái đó vọt tới trước trận. Hơn nữa liều mạng công kích thuẫn tường đối thủ thứ chết ở trước trận. Thậm chí tại tiền phương đao thuẫn thủ ở chết trận dưới tình huống. Bọn họ còn sẽ không chút do dự ném xuống trong tay trường thương. Nhặt lên phía trước chết trận đồng bạn tấm chắn. Lại lần nữa sắp xuất hiện chỗ chống phòng tiến bổ tề. Bởi vì nhân số hữu hạn. Lần này phương trận trung lao tay cũng toàn bộ bị trở thành trường thương tay sử dụng. Mà nhân số đạt tới 50 người hắc thạch bộ lạc trường cung tay. Liền trở thành duy nhất viễn trình công kích thủ đoạn. Cũng đúng là những người này. Đánh với trước tiến công giả nhóm chiếu thành kinh người sát thương. Bọn họ đều ý thức được ở bùng nổ dưới tình huống. Căn bản là không thể liên tục bao lâu. Vì thế tận khả năng ở đối phương trên không chút xuống cháy lực. Thường xuyên kéo cung bắn tên trong quá trình. Bọn họ kia tràn đầy vết chai ngón tay cũng chịu không nổi như vậy mài mòn. Sôi nổi bị dây cung lôi kéo máu tươi đầm đìa. Nhưng là trường cung tay nhóm đã không rảnh lo điểm này. Như vậy chiến đấu quả thực kịch liệt cùng huyết tinh tới rồi cực điểm. Không vượt qua 2 phút thời gian. Ngưu lão gia bộ binh phương trận trước đao thuẫn thủ. Cơ hồ toàn bộ bị thay đổi một vụ. Chính là bọn họ tạo thành chiến quả lại là càng vì huy hoàng. Bọn họ trước trận dư lại đối thủ số lượng. Ghê gớm cũng liền 6-70 người bộ dáng. Đường tiến công giả nhóm ý thức được. Bọn họ không còn có khả năng công phá trước mắt phòng tiến sau. Nháy mắt liền đánh mất sở hữu tác chiến ý chí. Chẳng sợ bọn họ thủ lĩnh vẫn như cũ tại tiền phương khổ chiến. Chính là bọn họ vẫn là điên cuồng về phía sau thối lui. Vì thế, cường đại 6 văn lực vu Sơn Tiêu liền khổ bức, bởi vì còn thừa 90 người tới Ngưu lão gia bộ binh phương trận. căn bản là không có một chút truy kích ý tứ, mà là thay đổi mục tiêu hướng về hắn giết lại đây. Trận này ngắn ngủi mà tàn khốc chiến đấu, tới rồi lúc này không còn có bất luận cái gì trì hoãn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.